ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 132. Đệ 130 chương ngươi bình thường không uống ít tâm linh canh gà đi. Ngoài cửa sổ vũ còn tại rơi xuống. Hốt đại hốt tiểu, không thể nắm lấy. Lăng Hiểu lúc này đã đang ở Tần Vũ thuê lấy phòng trọ nhỏ bên trong. Tuy rằng nói là một bộ phòng trọ nhỏ, nhưng là cũng có tiểu hai thất. Hơn nữa trong phòng thu thập coi như sạch sẽ, tuyệt không như là một cái độc thân cầu nơi. Tần Vũ đi tắm rửa thay quần áo. Lăng Hiểu nhàn rỗi nhàm chán liền mọi nơi nhìn nhìn. Kết quả ở phòng khách TV quỹ mặt trên thấy được một cái đổ khấu tướng khuông. Lăng Hiểu tò mò đem tướng khuông lấy lên, mặt trên là hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp chung Tần Vũ coi như so bây giờ còn thoáng gầy một chút điểm. Ân, thật sự chính là một chút, hắn mặc màu đen t-shirt, ôm lấy một cái đĩnh thanh tú nữ hài nhi, ở màn ảnh tiền cười phá lệ vui vẻ, nguyên lai Tần Vũ có bạn gái a. Ân, cũng thật có thể là bạn gái trước, Lăng Hiểu đang nghĩ tới. Phía sau liền truyền đến Tần Vũ thanh âm, nàng là ta bạn gái trước, bởi vì cảm thấy ta làm diễn viên không có tiền đồ. Cho nên cùng ta chia tay, ngày hôm qua vừa chuyển đi, trách không được, Lăng Hiểu khẽ gật đầu. Trách không được này phòng sạch sẽ như vậy đâu, ngươi liền là vì nàng cùng ngươi chia tay bị kích thích, mới có thể đi trên đường cái tùy tiện tìm người sao. Lăng Hiểu buông trong tay tướng khuông. Quay đầu hỏi Tần Vũ một câu, có phương diện này nguyên nhân đi, đương nhiên còn có mặt khác nguyên nhân, Tần Vũ nhìn nhìn Lăng Hiểu. Trên mặt lộ ra có chút co quắp thần sắc, ta cũng đi tìm khác người đại diện, nhưng là bọn hắn đều không cần ta, được rồi, Lăng Hiểu không thèm để ý cười. Xem ra ngươi coi ta là thành cứu mạng đạo thảo a. Bất quá ta này căn đạo thảo cũng có thể là đè chết lạc đà cuối cùng một căn. Ngươi có sợ không? Không sợ, Tần Vũ theo bản năng thẳng thắn thân thể. Ta muốn làm cái diễn viên, không chỉ có là vì chứng minh cho người khác xem, cũng là vì chính ta giấc mộng. Thực hiện giấc mộng đường nhất định là nhấp nhô bất bình. Bụi gai tùng sinh, ta đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Sinh làm nhân, ngừng, Lăng Hiểu đánh gãy Tần Vũ lời nói. Ngươi bình thường không uống ít tâm linh canh gà đi. Này đó hư nói sẽ không muốn nói với ta, muốn ta trở thành ngươi người đại diện điều kiện rất đơn giản. Ta cũng không cần thiết nhiều quý tiền lương, ta cho ngươi một tháng thời gian, thể trọng trước giảm đến 150 cân. Nếu ngươi có thể làm đến, ta phải đi cho ngươi tiếp một phần không sai công tác đến La Mơ Siêu thật sự. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, nhưng là lập tức lại ảm đạm đi xuống. Hắn hiện tại 208 cân, muốn ở trong một tháng trừ 58 cân, thật sự là có chút khó khăn. Không, phải nói là quá khó khăn. Xem ra ngươi đối bản thân không gì tin tưởng a, nhưng là không quan trọng, Lăng Hiểu đột nhiên hướng về phía Tần Vũ lộ ra thiên sứ một loại mỉm. Cười, ngươi người đại diện tỷ tỷ, có thể giúp ngươi nga. Cảm ơn ngươi, Lăng tỷ. Kỳ thực Lăng Hiểu tuổi cũng không lớn, so Tần Vũ còn nhỏ vài tuổi đâu. Bất quá Tần Vũ người này nhưng là thật thành thật, gặp Lăng Hiểu tự xưng là tỷ tỷ, hắn cũng liền trực tiếp kêu lên tỷ. Hảo nói, ta trước giúp ngươi chế định một cái ngắn hạn giảm béo kế hoạch. Nhiên sau lại ở một bên giám sát, cam đoan ngươi có thể thuận lợi giảm béo thành công. Lăng Hiểu lúc này lại nghĩ tới Trình Commercial các ngươi xem Trình Tổng đều có thể giảm béo. Thành công, kia Tần Vũ tiểu tử này hẳn là vấn đề không lớn. Nhân đâu, khó nhất muốn tự hạn chế. Trình Cẩm chính là một cái siêu cấp tự hạn chế quái vật. Mà Tần Vũ, hắn tự không tự hạn chế đều không trọng yếu. Bởi vì Lăng Hiểu hội ở một bên thời khắc xem hắn. Đệ 131 chương bản chuyên. Nơi nào đến, trời tạnh mưa, ngày thứ hai, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Ân, đối người khác tới nói có lẽ là như thế này, nhưng là đối với mập mạp Tần Vũ mà nói, lại chẳng phải, bởi vì sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn đã bị Lăng Hiểu kêu lên, bắt đầu tự sát thức giảm béo huấn luyện, một lần lại một lần cực hạn huấn luyện, theo đầy người đại hãn đến trong thân thể cuối cùng một tia khí lực bị chiều đi. Tần Vũ cảm thấy bản thân phảng phất tự quá một lần dường như. Thế nào dừng lại, nhìn thấy Tần Vũ liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lăng Hiểu đột nhiên ước lượng bản thân trong tay bản chuyên. Cười tủm tỉm đi tới hắn phía trước. Lăng tỷ, ta chân không khí lực. Tần Vũ thập phần suy yếu mở miệng nói. Nga, không khí lực à, không sợ, đến ăn ta một cái bản chuyên. Bảo ngươi lập tức sinh long hoạt hồ. Nói xong, Lăng Hiểu nghiêm chuyên liền vỗ vào Tần Vũ kia rộng rãi trên lưng. Huyền o, ngao, liệt trên mặt đất giống điều tử cầu. Tần Vũ mạnh nhảy dựng lên. Kịch liệt cảm giác đau đớn, ở nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân. Lăng tỷ bản chuyên nơi nào đến? Không, này không trọng yếu, trọng yếu nhất là, nàng đánh người chân đặc sao đau a? Còn không tiếp tục rèn luyện. Lăng Hiểu lại cầm bản chuyên ước lượng, Tần Vũ lập tức nghe lời cút đến một bên tiếp tục huấn luyện đi. Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu, cho nên nói, nhân tiềm lực là vô cùng lớn, không bức nhất buộc hắn, hắn vĩnh viễn cũng không biết bản thân cực hạn ở nơi nào. Cứ như vậy một tháng thời gian giây lát lướt qua, này một tháng Tần Vũ không có lại đi làm lâm diễn, mà là ở Lăng Hiểu ma quỷ bản chuyên thêm siêu cường giảm béo phần món ăn huấn luyện hạ. Cẩn trọng tiến hành giảm béo nghiệp lớn. 80 kg, một tháng kỳ hạn cuối cùng một ngày. Tần Vũ xem điện tử xứng mặt trên sức nặng, trong đầu ngũ vị trần tạp. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân có thể ở một tháng trong thời gian gầy xuống dưới nhiều như vậy. Mà hiện tại, hắn tuy rằng làm được, nhưng là khoảng cách Lăng Hiểu yêu cầu đích xác vẫn là kém một điểm mơ siêu giảm béo loại sự tình này. Ngay từ đầu là dễ dàng nhất. Càng đến mặt sau càng khó hụt cân, cũng không tệ, bình thường, không đạt tiêu chuẩn. Lăng Hiểu đứng ở một bên cũng thấy được Tần Vũ hiện thời sức nặng. Thực xin lỗi, Tần Vũ phi thường thật có lỗi xem Lăng Hiểu. Trong giọng nói tràn đầy thành ý, ngươi không thực xin lỗi ta. Nga, đúng rồi, trong khoảng thời gian này giảm béo bữa còn có dinh dưỡng dược tề hóa đơn biên lai đều ở trong này. Người trước cho ta báo một chút. Lăng Hiểu chậm gì gì lấy ra một chồng lớn biên lai. Loại này cấp tốc cực hạn giảm béo phương pháp đối thân thể là thật không tốt. Cho nên Lăng Hiểu ở trong khoảng thời gian này cũng chưa quên cấp Tần Vũ bổ sung các loại dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng, tận lực đem thân thể thương hại hàng đến thấp nhất. Về phần bình thường lấy bản chuyên chụp hắn, kia đều là ngoại thương, không có gì đáng ngại. Tần Vũ lấy quá này biên lai cũng không có cẩn thận nhìn. Liền ngoan ngoãn xuất ra chính mình di động. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hơn nữa ngươi tháng này tiền lương. Ta cùng nhau chuyển cho ngươi. Tuy rằng Tần Vũ chính là cái lâm thời diễn viên. Nhưng là sinh hoạt điều kiện chẳng phải quá kém. Ít nhất, hắn còn tỉnh được rất tốt người đại diện. Lăng Hiểu đương nhiên biết Tần Vũ không kém chút tiền ấy. Kỳ thực ở Tần Vũ chủ động tìm được Lăng Hiểu phía trước. Lăng Hiểu còn có chú ý quá Tần Vũ. Hắn dáng người tương đối đặc thù, thuộc loại tốt lắm nhận nhân. Hơn nữa trong ngày thường này kẻ chạy cờ đều sinh hoạt đỉnh kham khổ. Có cặp lồng đựng cơm ăn sẽ không sai lầm rồi. Mà Lăng Hiểu vài thứ vượt qua giữa trưa đi ảnh thị căn cứ đi bộ. Đều nhìn đến Tần Vũ ở ăn cơm. Ăn gì đó rõ ràng so những người khác tốt chút, này cũng đại biểu hắn đến làm lâm thời diễn viên, có lẽ chẳng phải vì tiền. Lăng Hiểu, được rồi, ta thừa nhận, ta lúc trước đáp ứng làm Tần Vũ người đại diện, chẳng phải nhìn chúng hắn có cái gì cao thượng phẩm chất, cùng tiềm lực vô cùng, ta chính là cảm thấy hắn ở nhất bang cùng khổ lâm diễn lý coi như có tiền. Hẳn là phó được rất tốt ta tiền lương. Thỉnh được rất tốt ta ăn cơm, không hơn, đệ 132 chương. Lăng tỷ, người chính là ta thân tỷ. Tần Vũ hào phóng, Lăng Hiểu không có ngoài ý muốn, hóa đơn tổng số tổng cộng là nhất vạn nhị, hơn nữa ta tiền lương 8.000, người tạm thời cho ta 3 vạn khối là được. Lăng Hiểu nhìn Tần Vũ di động. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, nhất vạn nhị thêm 8.000. Tần Vũ đầu óc có chút loạn, không là 2 vạn sao? Hắn ngây ngốc xem Lăng Hiểu. Lăng tỷ, cái kia, ngươi có phải hay không tính sai lầm rồi? Không có a, còn có nhất vạn khối là tháng sau hoạt động quỹ. Lăng Hiểu xuất ra chính mình di động tìm được bản thân trước kia gia nhập một cái người đại diện tiểu đàn. Bên trong đang ở thảo luận tháng sau muốn quay chụp nhất bộ võng kịch tái ngoại kỳ hiệp. Đây là nhất bộ có hiểm nghi phá án nguyên tố võ hiệp võng kịch. Tuy rằng không là cái gì đại đầu tư, nhưng là đối bọn họ này đó bé nhỏ không đáng kể tiểu người đại diện mà nói vẫn là đỉnh hấp dẫn. Tái ngoại kỳ hiệp này bộ kịch tháng sau cuối tháng khởi động máy. Nam nữ chủ đều định tốt lắm nhân tuyển, còn có mấy cái phối hợp diễn không có định nhân tuyển. 2 tuần sau có lần thử kính hội, ta thông qua ta một cái bằng hữu giúp ngươi muốn một cái thử kính danh ngạch. Lăng Hiểu biểu cảm như trước nhàn nhạt, cơ hội ta giúp ngươi tìm được, có thể hay không nắm chắc được, phải dựa vào chính ngươi. Lăng tỷ, Tần Vũ kích động muốn khóc, có người đại diện cảm giác chính là hào. Lăng tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ. Lăng Hiểu, ta cũng không lớn tuổi như vậy lão đệ. 2 tuần sau, tái ngoại kỳ hiệp thử kính hội hiện trường. Lăng Hiểu mang theo Tần Vũ đến thử kính địa phương. Nơi này sớm đã tới rồi không ít nhân. Lăng Hiểu, không đợi Lăng Hiểu tìm địa phương, nàng liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Siêu lập tức một cái mang theo kính đen. Thoạt nhìn 30 xuất đầu nữ nhân bước nhanh đã đi tới. Nữ tử ánh mắt luôn luôn dừng ở Lăng Hiểu trên người. Đi đến trước mắt thời điểm, theo bản năng mỉm cười mở ra 2 cánh tay ôm lấy Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi thế nào mới đến? Ta chờ ngươi hơn nửa ngày đâu. Cô gái này tên là Trương Phỉ, tuy rằng so Lăng Hiểu lớn hơn nhiều tuổi, nhưng là cũng là Lăng Hiểu báo đọc nghệ nhân chú tính huấn luyện ban thời điểm nhận thức cùng lớp. Đồng học, tốt nghiệp sau Lăng Hiểu nguyên bản là có cơ hội gia nhập Sán Tinh công ty đại diện. Nhưng là vì Trương Phỉ gia đình điều kiện không tốt càng cần nữa này phân công tác. Cho nên Lăng Hiểu liền phi thường nhân mỹ thiện tâm đem này hảo công tác tặng cho nàng. Ân, ít nhất ở Trương Phỉ trong lòng, sự tình chính là màu đỏ tím. Nàng nhận định Lăng Hiểu này muội từ, hiện thời Lăng Hiểu mở miệng tìm nàng hỗ trợ. Nàng tự nhiên là không nói 2 lời liền trước tiên đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Lăng Hiểu, người mang nghệ nhân đâu? Ở đâu? Trương Phỉ buông lỏng ra Lăng Hiểu sau, liền mọi nơi đánh giá, muốn tìm Lăng Hiểu nhân, là ta, ở chỗ này đâu? Tần Vũ yếu ớt nói nhỏ một tiếng. A, Trương Phỉ sửng sốt, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tần Vũ là nghệ nhân trợ lý đâu. Lăng Hiểu, người nghệ nhân, liền này một cái sao? Nàng nhìn Tần Vũ bộ dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Này hình tượng đừng nói là muốn đỏ. Tưởng hào hào mà tại đây cái trong vòng luẩn quẩn hỗn khẩu cơm ăn cũng không dễ dàng a. Trừ phi hậu trường cứng rắn, bất quá nếu có đầy đủ cường ngạnh hậu trường lời nói. Hẳn là cũng sẽ không tìm đến nàng thôi. Ta nghệ nhân liền này một cái. Hắn kêu Tần Vũ, Lăng Hiểu thật sâu nhìn Trương Phỉ liếc mắt một cái. Trương tỷ, ta xem qua này bộ võng kịch thử kính nhân vật liệt biểu. Có một người vật ta cảm thấy thật thích hợp Tần Vũ. Chính là Tây Môn Hồng, cái kia nhân vật Tây Môn Hồng. Trương Phỉ hơi hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Tục ngữ nói đúng. Mỗi một người cao lớn anh tuấn nam chủ sau lưng đều có một tâm khoan thể béo người hầu nhi. Tây Môn Hồng này cực cụ hài kịch đặc sắc nhân vật. Chính là này bộ võng kịch tái ngoại kỳ hiệp nam chủ bên người cái kia. Trung thành lại kháng tấu mập mạp. Hết chương.